ta yêu em trong vội vàng, sao ta quen nhau muộn màng. Yêu thương biết thua nào nguôi, biết bao giờ vơi. Lang thang khắp nẻo trần gian, ta mơ bên đợi bình an. Những tình sao quá thờ ơ, nên đời ta mãi bơ vơ. Ta mơ như chưa từng ngờ, dù em trong đêm đợi chờ. Hôn lên mái tóc bờ môi, nói bao niềm nhớ. Ta ôm mối tình cuồng say, yêu em nhấp ngụm rượu cay. Tình là sợi tơ ấm trên tay, rối bời rồi đứt không hay. Có quên người ơi, cho nhau ngày tháng chơi vơi, cho nhau chuối sâu đã rồi, tình mình vô vọng xa xôi. Về làm gã tình si, ta về dây dứt trăm năm. Bao giờ vơi lang thang khắp nẻo trần gian, ta mơ bên đợi bình an. Những tình sao quá thờ ơ, nên đời ta mãi bơ vơ. Ta mơ như chưa từng ngờ, dù em trong đêm đợi chờ. Hôn lên mái tóc bờ môi, nói bao niềm nhớ. Ta ôm mối tình cuồng say, yêu em nhấp ngụm rượu cay. Tình là sợi tơ ong trên tay, rồi bời rồi đứt không hay. Có quên người ơi, ta về làm gã tình si, ta về.